Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiếng máy móc, động cơ vang lên đều đều. Không quá 5 phút, tất cả đã đều được tách ra. Thạch Chiết tiến lên thẩm đá. Ông ta cười. Quả không tồi. Không tồi nha. 10 viên đá tảng thạch anh lại có 2 viên thạch anh đỏ nguyên chất trung cấp. 3 viên hắc thạch. 4 viên lục thạch, trong đó, thạch anh đỏ là chân quý nhất. Mặc dù là trung cấp nhưng giá thành đều là trên trời cả. Còn hắc thạch, lục thạch là loại cao cấp. Tuy nhiên, so về độ chân quý và giá thành thì vẫn không thể so được với thạch anh đỏ. Những viên thạch anh này chưa phải thượng phẩm nhưng có cũng hơn không? Đặc biệt, còn có 2 viên thạch anh đỏ. Thử hỏi. Thạch Chiết không vui sao được. Ha ha ha, Thạch mỗ phải đa tạ cậu để lại nhiều đồ tốt như vậy. Thạch Chiết vừa cười vừa nói. Mỗi câu mỗi từ nói ra đều là lời ngon tiếng ngọt. Rất nhã nhặn lịch sự nhưng khi qua miệng của ông ta thì cảm giác hoàn toàn khác. Ý vị khinh thường rất rõ ràng. Câu nói đó là đang chê cười Dạ Thiên không biết chọn đá sao. Thạch Chiết. Cậu ấy còn chưa tách đá đó. Đừng vội mừng. Hạ Trạch chán ghét. Còn Dạ Thiên, anh cũng không rảnh để bận tâm nhiều. Từ đầu tới cuối vẫn không thèm nhìn Thạch Chiết dù chỉ một lần. Lên đi. Hạ Trạch vừa lên tiếng. Lập tức từ bên ngoài có 10 người bước vào. Tùy từng kích thước đá mà phân chia nhau mang lên. Đá của Dạ Thiên rất đặc biệt. Độ cứng rất cao. Vì vậy, Hạ Trạch không ngần ngại, trực tiếp bắt tay vào công việc. Lần tách đá này đặc biệt lâu, lâu hơn lần trước nhiều lần. Không chỉ vì kích thước đá mà độ hóa nguyên của những tảng đá này rất lớn. Yêu cầu người cứ phải có kỹ thuật tuyệt đối. Hạ Trạch thẩm đá đã mấy chục năm, cũng gọi là lão tiền bối trong nghề. Tuy nhiên, lần tách đá này rất khó khăn khiến Hạ Trạch phải đổ mồ hôi hột. Trên trán phủ một tầng hơi nước. Mỗi động tác đưa ra rất dứt khoát nhưng thoáng có cảm giác mệt mỏi. 10 phút, 15 phút, 30 phút. Đúng 30 phút sau tiếng máy động cơ mới có dấu hiệu ngừng lại. Tất cả đá tảng của Dạ Thiên đều được tách ra, bày thành từng khối trên bàn. Lần này, Dạ Thiên đích thân đi thu đá. Anh không nhanh không chậm tiến lại gần bàn thu thành phẩm. Bàn tay ngọc cẩn thận từng chút tách những lớp đá bụi còn sót lại. Tảng đá đầu tiên là đá thạch anh đỏ. Mới tảng đá đầu tiên thôi. Đã có đá thạch anh rồi sao? Thạch Chiết khó chịu, nhìn Dạ Thiên bực bội. Hãy tìm đọc trang chính ở chuồng triều huyện. Com, Hạ Trạch cũng không ngờ. Lúc đầu nhìn đá tảng mà Dạ Thiên chọn. Ông cũng chẳng hy vọng nhiều nhưng không ngờ mới tảng đá đầu tiên thôi đã có đá thạch anh đỏ rồi. Khách quan, để tôi kiểm đá cho ngài. Dạ Thiên gật đầu, cẩn thận đưa đá cho Hạ Trạch. Hạ Trạch nhận đá, ông đem kính cận vi tới. Tỉ mỉ thẩm đá. Không, không thể nào. Hạ Trạch kinh ngạc, là đá thạch anh đỏ thượng phẩm. Thượng phẩm, không thể nào. Hạ Trạch. Ông lầm cầm rồi. Thạch Chiết bước nhanh lại. Đích thân thẩm đá. Thượng phẩm. Không thể. Xem bộ dạng của Thạch Chiết. Ai nấy đều đoán được kết quả. Là thượng phẩm thật à. Độ sáng. Độ trong. Độ bão hòa đều là thượng phẩm. Tử Uyên cũng ngạc nhiên nhưng cô lập tức ổn định. Cô phải làm quen với những việc này. Bên cạnh anh. Chuyện ngạc nhiên sẽ không ít đâu. Dạ Thiên nhận kết quả, anh cũng không quá vui vẻ. Với tính cách cao ngạo, ưa hoàn mỹ của anh, chắc chắn anh muốn một vật khác, một vật mà cả thế giới này cũng không có được. Cách chương.